Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm .org. Chương 21. Nói xong, ta xoay người chui vào bếp. Nhưng vừa quay lưng đi, nước mắt ấm ức đã rơi xuống. Ba. Lúc ta đang nhào bột trong bếp, trước tiên lấy ít tro đáy nồi, rắc lên lòng bàn tay đang chảy máu. Sau đó giơ tay bị thương lên, dùng tay kia quấy bột mì trong chậu sành. Quấy tới quấy lui, tro đáy nồi còn sót lại trên tay bị thương hòa lẫn cùng máu bẩn, không cẩn thận rơi vào trong chậu. Ta nhìn bột mì trong chậu, thoáng có chút khó xử. Nếu là ta ăn, thì coi như không thấy, cứ thế mà nấu. Nhưng Trình Hy thì không được, hắn ưa sạch sẽ. Đang chưa biết xử trí ra sao, bỗng thấy Trình Hy đi tới. Hắn không nói một lời, trực tiếp bưng chậu sành đến trước mặt, rồi xắn tay áo lên, cúi người nhào bột. Ta thấy sắc mặt hắn bình thản, liền âm thầm thở phào, vội vàng cầm gáo thêm nước vào nồi. Sau đó ta ngồi trước bếp nhóm lửa, hắn quay lưng lại nhào bột, hai người không ai nói lời nào. Nhưng nói về tay nghề nấu nướng, Trình Hy hiển nhiên so với ta lợi hại hơn rất nhiều. Hắn nấu ra bánh canh, tuy không thể gọi là sắc hương vị đủ đầy, nhưng chí ít canh ra canh, bánh ra bánh. Không giống ta, lần nào cũng múc ra nửa bát hồ dính nhão nhét. Chúng ta ngồi dưới gốc hòe già, mỗi người ôm một cái bát, ăn một bữa cơm im lặng nhất từ trước đến nay. Trình Hy dùng đũa khuấy trong bát, cuối cùng cũng chỉ ăn vài miếng. Ta thấy hắn như vậy, đột nhiên cảm thấy bản thân đang ăn ngấu nghiến liền ba bát, chẳng khác nào con heo. Thấy trong chậu sành còn sót lại chẳng bao nhiêu, hắn lại buông đũa xuống, khiến ta cũng không tiện ăn tiếp. Trình Hy thấy ta đặt bát xuống, còn tưởng ta ăn no rồi, bèn xoay người vào phòng. Chẳng bao lâu sau hắn đi ra, trên tay cầm kéo và một dải vải sạch. Thực ra vết thương trên tay ta đã được tro đáy nồi cầm máu. Nhưng hắn vẫn nửa quỳ trước mặt ta, dùng dải vải sạch ấy, cẩn thận băng bó lòng bàn tay ta. Mi mắt hắn mảnh dài hơi cong, ẩn chứa cảm xúc khó dò. Ta đoán giờ phút này trong lòng hắn nhất định đang áy náy, lại không chịu cúi đầu nói chuyện với ta, bèn lên tiếng trước. Ca ca, chúng ta coi như huề nhau rồi, làm hòa nhé. Trình Hy ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Ta nói, ta đều biết cả rồi, thân tộc nhà huynh đoạn tuyệt đường sống, bán huynh vào phủ quận công, bán cả mẫu thân và muội muội huynh cho một kẻ bán hàng rong. Huynh tìm được họ chưa? Ánh mắt Trình Hy chăm chăm nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch một đường cong khó thấy. Hắn đáp, chưa tìm được. Cho nên huynh đến quận Hà Nội, không chỉ để tìm ta, mà còn tìm mẫu thân và muội muội, khi ở trong núi thấy ta trạc tuổi muội muội huynh, lại đáng thương, nên mới đưa ta về Trường An, đúng không? Hồng trần vô định. Vậy sau này ta là muội muội của huynh trước, cùng huynh đi tìm họ, được chứ? A Thiền, hôm nay ta đến là để cho muội chút lộ phí, tiễn muội rời khỏi Trường An. Cái gì? Huynh đuổi ta đi à? Là vì ta ăn nhiều quá sao? Trong lòng ta kinh hãi, vội nói. Về sau ta có thể ăn ít một chút, hiện tại ta ăn đã rất ít rồi, 50 lượng bạc huynh cho ta còn chưa xài. Vẫn chưa gỡ ra. Sau này ta có thể chỉ ăn hai bữa, huynh cũng có thể giao việc cho ta làm, ta sẽ không gây thêm phiền toái cho huynh nữa. A Thiền, ta là hoạn quan. Thì sao chứ? Ta ngoài việc có thể cho muội ăn no, không thể cho muội bất kỳ hy vọng nào. Muội đi theo ta, sẽ chẳng nhận được thứ gì. Ta đã mang trên mình đầy gông xiềng rồi. Huynh đang nói gì thế, đùa ta sao? Ta không thể tin nổi nhìn Trình Hy. Giật mình nói, gì mà ngoài việc có thể cho ta ăn no, những thứ khác đều không cho được. Huynh không biết ăn no là chuyện lớn lắm sao? Huynh tưởng ăn no dễ lắm à? Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng ăn no bao giờ. Ta và A Nương khi ở nhà họ La, năm mất mùa cũng thấy họ ăn cá thịt đầy bàn, ăn không hết còn đem cho chó ở ra ngoài. Nhưng mỗi ngày chúng ta chỉ có hai bữa cơm, A Nương ta dù nhường hết phần mình cho ta. Ta cũng chưa từng biết cảm giác no bụng là thế nào. Đừng nói chi tới bách tính bên ngoài, mỗi năm đều có người chết đói, ngay cả năm được mùa, dân làng cũng chỉ có thể ăn cháo trộn cám vào dịp Tết, bởi vì cứ hễ được mùa, Lý Chính sẽ dẫn người tới lấy hết lương thực, chỉ để lại một giỏ. Đến khi vào đông, nha môn lại tới bắt đi làm phu dịch, còn bắt dân phải tự mang lương thực theo, thế chẳng phải là ép người ta vào chỗ chết sao? Chính bởi vậy, kẻ lòng dạ rắn rết như La Lão Gia, chỉ vì phát một bát cháo loãng liền bị người đời ca tụng là người tốt. Đến năm mất mùa, mọi người tranh nhau ăn đất Phật thủ, có người chết đói, liền quay sang ăn thịt người chết. Ở quận Hà Nội có phụ nhân dùng đai váy siết chết trượng phu, quận Hà Nam có trượng phu nuốt sống thê tử, trên quan đạo đội dân lưu lạc, có phụ thân bị tộc nhân phát hiện đang gặm THY thể đứa con nhỏ. Khi ấy, một đấu gạo đổi được một xấp lụa, thảm cảnh của bách tính lại trở thành chuyện cười của nhà họ La. A nương ta từng nói, năm đó kho lương Trường An chất đầy, cơm thừa canh cặn trong ngự thiện phòng mỗi ngày đổ đi, đủ để nuôi sống mấy ngôi làng xung quanh, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới chuyện quận Hà Nội chết bao nhiêu người. Thế nên làm sao huynh lại có thể nói rằng ngoài việc cho ta ăn no thì chẳng cho được gì khác? Huynh có thể cho ta ăn no, ta liền nguyện vì huynh mà làm bất cứ chuyện gì. Hôm ấy, ta nói với Trình Hy rằng ta chẳng mong cầu gì khác, đi theo hắn chỉ vì muốn ăn no bụng. Trình Hy trầm mặc thật lâu. Quang Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 22. Hắn vươn tay ra, xoa nhẹ lên gò má gầy đi vì đói của ta, khóe mắt hơi ửng đỏ. Tay hắn vuốt trên má ta, lực càng lúc càng mạnh. Ta nhíu mày, khẽ kêu một tiếng, đau. Trình Hy như bừng tỉnh trong mộng, tay hắn đặt nhẹ ra sau đầu ta, cúi người, để trán ta tựa vào trán hắn. A Thiền, ta hứa, từ nay về sau nhất định sẽ để muội ăn no mỗi ngày. Giọng hắn trịnh trọng như đang lập thệ, như đã hạ quyết tâm gì đó. Ta cũng nghi mặt, nhìn hắn nói, có lẽ huynh không chỉ khiến ta ăn no, mà còn có thể khiến nhiều người được ăn no. Ta có thể sao? Huynh có thể. Ở Dịch Đình cung huynh có thể làm tới chức thứ quan, sao lại không thể tiếp tục trèo lên cao nữa? Huynh có thể làm Dịch Đình lệnh, thậm chí là nội thường thị. Nghe nói hoạn quan bên cạnh hoàng đế, quyền thế còn lớn hơn cả quan lại ngoài triều. Ta nghe nói những phi tần được sủng ái như từ mỹ nhân cũng chẳng dám đắc tội với họ, phải không? A Thiền, thật ra muội chẳng đơn giản chút nào. Dĩ nhiên. Ta sống được tới bây giờ là vì ta hiểu rõ, tận nhân lực, thắng thiên mệnh. Ta nghiêm túc nhìn Trình Hy, nói tiếp. Lúc bị dồn vào đường cùng, ta ngay cả phân cũng có thể ăn, còn có gì là không thể làm được. Huynh là ân nhân của ta, nếu huynh có thể khiến một mình ta được ăn no, ta đã nguyện vì huynh mà liều mạng, nếu huynh có thể để nhiều người khác cũng được ăn no, ắt sẽ có rất nhiều người vì huynh mà liều mạng. Ta và Trình Hy quen biết chưa đầy 3 tháng, nhưng khoảnh khắc ấy, khi nhìn vào mắt đối phương, đã khắc ghi một dấu ấn niềm tin in sâu tận trong lòng. Khóe mắt Trình Hy hơi đỏ, cuối cùng cũng rơi một giọt lệ. Hồng trần vô định. Hắn nói với ta, về sau, không chỉ để muội ăn no, tất cả những gì muội muốn, đều sẽ có được. Thật sao? Vậy bây giờ ta muốn ăn hết chỗ bánh canh còn sót lại trong chậu đất. Được, nhưng bánh canh nguội rồi, để ta ra bếp hâm lại cho muội. Không cần. Đừng phí củi lửa. Trình Hy vừa định đứng dậy, ta đã ôm chặt lấy cái chậu vào lòng, rồi bưng lên, cổ vươn dài, ngửa cổ hút sùng sục một hơi thật lớn. Đợi hút đến ngụm cuối cùng, ta mới dừng lại, hỏi hắn. Huynh thật sự không ăn sao? Lúc nãy huynh ăn được có mấy miếng? Ta không đói, muội ăn đi. Ồ, là vì máu của ta và tro đáy nồi rơi vào đó, huynh thấy bẩn đúng không? Không phải. Vậy thề đi. Được rồi, có một chút. Có gì ghê đâu. Dơ dơ một chút, ăn vào lại khỏe. Ta còn từng ăn cả phân nữa kia mà. A Thiền, đừng nói nữa. Nói thì sao? Buồn nôn. Buồn nôn cái gì, có bắt huynh ăn đâu. Phân thật ra không ghê như huynh nghĩ đâu, vào miệng mềm mềm, hơi chua. Im miệng. Nói nữa ta đánh muội đấy. Ồ, vậy cái này cho huynh. Ta lục trong lòng ra một cái khăn tay, mở ra, bên trong là một miếng bánh hoa mai đã vỡ vụn. Ta nói, cái này là từ mỹ nhân cho ta chừa lại một miếng cho huynh, huynh nếm thử đi. Miếng bánh hoa mai để 2 tháng, mùi vị thế nào ta cũng chẳng rõ. Ta vốn định nếu Trình Hy không ăn, ta sẽ nuốt luôn một miếng cho xong. Nào ngờ hắn ngẩn người nhìn cái khăn tay ấy, rồi chìa tay ra nhận lấy. Hắn nhón lấy một mẩu vụn bé tèo, bỏ vào miệng chậm rãi nhấm nháp. Ngon không? Ta rướn cổ hỏi. Ngon. Vậy, chia cho ta chút đi. Ta chìa tay ra trước mặt hắn, mặt mày hớn hở. Thế mà hắn lại đẩy tay ta ra, gói khăn tay lại, rồi đứng lên nhét vào trong ngực. Không phải muội để dành cho ta sao? Có tí thế này còn đòi chia. Ta thèm lâu rồi. vốn nghĩ lúc huynh ăn sẽ cho ta nếm thử một miếng. Không cho. Vậy ta không cho huynh nữa. Trả đây. Thứ đã cho người ta rồi, còn định đòi lại. Muội còn chút tiền đồ nào không đấy? Ta không cần tiền đồ cũng đâu có ăn được. Vậy thì nhịn đói đi. Chia ta chút đi mà. Không cho. Hu hu hu, xin huynh đó, ca ca. Ta đến Trường An được một năm, thì Trình Hy từ một tiểu thái giám cửu phẩm của Dịch Đình Cung, đã trở thành nội thị thân cận tại Thừa Hương Điện. Trong khoảng thời gian đó, Từ Mỹ Nhân lại triệu ta vài lần. Chỉ vì điểm tâm ở chỗ nàng thật sự rất ngon, nên mỗi lần được gọi ta đều vui vẻ đi ngay. Trình Hy lại không thích ta tiếp xúc với Từ Mỹ Nhân. Ban đầu, hắn cũng không muốn đến bên Từ Mỹ Nhân làm nội thị. Ta hỏi lý do, hắn chẳng đáp gì, chỉ nói mình ở Dịch Đình Cung đã là thứ quan, sau này chưa chắc không có ngày ngẩng đầu. Ta nói, nhưng nếu ở cạnh Từ Mỹ Nhân thì có thể gặp Hoàng thượng, chẳng phải càng dễ ra mặt hay sao? Trình Hy tính tình kiêu ngạo, mà ta còn phát hiện, hắn đối với Từ Mỹ Nhân có chút chán ghét mơ hồ, không thể nói rõ. Chuyện ấy khiến ta vô cùng tò mò. Nhưng sự tò mò của ta cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Lần thứ ba Từ Mỹ Nhân gọi ta đến, đã xem ta là người một nhà, bắt đầu kể khổ với ta. Nàng len lén nói cho ta biết, Hoàng thượng nay đã gần tứ tuần, đủ tuổi làm cha nàng rồi, mà nàng chỉ mới 17, đang độ tuổi xuân thì rực rỡ. Kỳ thực nàng không thích Hoàng thượng, bởi trong lòng đã sớm cất giấu một người. Người đó chẳng phải ai khác, chính là ca ca ta, Trình Hy. Khi ấy, ta vẫn chưa hiểu hai chữ tình ái là gì, vô cùng khó hiểu, nhưng mà, ca ca ta là thái giám mà. Từ Mỹ Nhân lấy khăn lau nước mắt, đau lòng nói, nếu hắn không phải thái giám, có lẽ ta đã không chọn con đường này. Có lúc ta thật sự hối hận, vì đã làm hắn tổn thương. Từ Mỹ Nhân xuất thân nhà quan sa sút, 12 tuổi vào Dịch Đình làm nô. Nàng kể, mình đã chịu đủ tủi nhục, từng bị một tên thái giám lòng lang dạ sói bức ép cùng ăn cùng ở. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện.org. Chương 23. Một tiểu thư thế gia lại lâm vào hoàn cảnh đó, đã từng tuyệt vọng đến mức muốn tự vẫn. Nàng vốn định nhảy giếng, nào ngờ đêm đó lại bị Trình Hy trông thấy, kéo nàng lại. Trình Hy nói, nếu đã định nhảy giếng, vì sao không giết hắn trước? Từ Mỹ Nhân ngơ ngác nhìn hắn, đối diện ánh mắt tĩnh lặng như hồ thu của thiếu niên. Về sau, nàng nghe lời hắn, dụ tên thái giám đó ra giếng, lúc hắn không phòng bị thì cùng Trình Hy đẩy hắn xuống. Lần đầu giết người, Từ Mỹ Nhân hoảng hốt sợ sệt, cả đêm không ngủ được. Nhưng Trình Hy vẫn vô cùng bình thản, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Lòng nàng vì vậy cũng an ổn hơn. Từ đó, nàng và Trình Hy dần thân thiết. Để báo đáp ân tình, nàng chủ động giặt áo cho hắn, theo túi hương, còn đem cả bánh bao nhân thịt dành dụng được, gói trong khăn lụa đưa cho hắn ăn lén. Trình Hy khác hẳn những thái giám khác, lời nói ít ỏi, thái độ với ai cũng lãnh đạm. Nhưng hắn diện mạo túng tú, người lại sạch sẽ, dù mang thân phận thái giám, nhưng vẫn khiến Từ Mỹ Nhân khi tình xuân chớm nở phải động lòng. Nàng nghĩ, đã định sẵn phải khổ cả đời trong Dịch Đình, nếu có thể cùng Trình Hy sớm chiều làm bạn. Đời này cũng coi như có chút an ủi. Nhưng khi nàng tỏ rõ tâm ý, Trình Hy im lặng. Một lúc sau, hắn hỏi, ngươi nghĩ kỹ chưa? Từ Mỹ Nhân gật đầu, thốt lên, cả đời này của ta vốn chẳng có hy vọng gì, ở bên ngươi mới không uổng. Trình Hy lại im lặng hồi lâu, rồi hỏi, nếu ngươi còn con đường khác thì sao? Từ Mỹ Nhân không hiểu. Về sau, Trình Hy cho nàng một con đường khác để lựa chọn. Trở thành phi tần của hoàng đế. Tiểu Hòe, ca ca ngươi sợ ta hối hận. Hắn biết rõ ta có tình ý với hắn, nhưng hắn xưa nay vốn dĩ cao ngạo, không muốn ta vì đường cùng mà lựa chọn hắn. Hắn không thèm nhân lúc người ta nguy nan mà giữ lấy, càng muốn ta cam tâm tình nguyện ở bên hắn. Nhưng cuối cùng ta lại làm tổn thương hắn. Rõ ràng ta biết kỳ vọng điều gì trong lòng, nhưng ta vẫn không thể chống nổi cám dỗ được làm phi tần, Dịch Đình thật sự khổ quá. Nếu có lựa chọn tốt hơn, ai lại cam lòng sống mãi ở đó? Huống hồ, phụ thân ta bị lưu đày nơi xa, chỉ khi làm phi tần của hoàng thượng, ta mới có cơ hội cứu được người. Từ Mỹ Nhân nói, thân phận phi tần của nàng là do Trình Hy bày mưu tính kế giúp nàng đạt được. Khi đương kim thánh thượng vừa đăng cơ, xử lý chính sự cũng xem như siêng năng cần mẫn. Thế nhưng chỉ 3-4 năm sau liền dần buông lỏng, bắt đầu đắm chìm trong hưởng lạc. Kỳ đế chẳng những ưa thích mỹ nhân, còn thích nửa đêm tự mình đi săn hồ ly. Cấm nguyễn phía bắc hoàng thành chính là nơi người thường tới bắt cáo đêm. Những con hồ ly mà kỳ đế săn được phần nhiều là hồ ly lông đỏ, chỉ duy có một con hồ ly toàn thân tuyết trắng là đẹp đẽ phi phàm, là thứ kỳ đế hao tổn tâm cơ mới bắt được. Con hồ ly trắng kia được kỳ đế đặc biệt yêu thích, nuôi trong ngự uyển chỉ cách dịch đình cung một cánh cửa. Trong ngự uyển có một tiểu thái giám chuyên trông coi hồ viên, tên gọi Vĩnh Mậu. Vĩnh Mậu khi ấy mới 8 tuổi, thân hình gầy guộc, sắc mặt xanh xao, nói chuyện còn lắp bắp. Hắn quen biết Trình Hy, quan hệ với Trình Hy cũng thân thiết. Vì Trình Hy thấy hắn còn nhỏ, thường xuyên bị các thái giám khác ức hiếp nên hay ra tay giúp đỡ. Nhờ chút ân tình ấy, Vĩnh Mậu gọi Trình Hy là ca ca, lại rất nghe lời hắn, theo lời dặn dò của Trình Hy mà mỗi ngày lén cho hồ ly ăn một con chuột đồng mang từ ngoài cung vào. Hồ ly hoang vốn thích săn chuột đồng. Vĩnh Mậu cho hồ ly ăn liền 3 ngày, rồi lại lặng lẽ bỏ đói nó 3 ngày, sau đó thả nó đi, ngụy tạo hiện trường cáo sổng chuồng. Kỳ đế hay tin, nổi giận lôi đình, lập tức giam hết bọn thái giám trông coi hồ viên để thẩm tra, lại ra lệnh cho thị vệ trong cung canh phòng nghiêm ngặt, bằng mọi giá phải bắt lại hồ ly trắng. Sang ngày thứ hai sau khi sự việc phát sinh, người ta phát hiện con hồ ly chết trên giường của một cung nữ dịch đình cung. Cung nữ đó chính là Từ Mỹ Nhân. Còn hồ ly kia vốn là do Trình Hy vẫy máu chụp lên tường cung, dẫn dụ nó theo mùi hương đến tận dịch đình. Rồi hắn lấy chăn bông bịt mũi nó mà giết chết. Hồng trần vô định. Sau đó, mấy tiểu cung nữ cùng sống với Từ Mỹ Nhân, sáng sớm hôm sau bị tiếng la hét của nàng đánh thức, hốt hoảng đi báo cho dịch đình lệnh Vương Trường. Vương Trường lại đi báo cho đại thái giám trưởng quản nội thị giám là Tôn Phúc An. Cái chết của hồ ly trắng vốn là chuyện trọng đại, mà Từ Mỹ Nhân thì cứ khóc mãi không thôi, hỏi gì cũng không đáp, Tôn Phúc An đành phải nói cho thái giám thân cận bên cạnh kỳ đế là Tào Công Công. Vòng vo mấy lượt, Từ Mỹ Nhân liền bị đưa đến trước mặt kỳ đế. Ban đầu, kỳ đế giận dữ vô cùng. Nhưng Từ Mỹ Nhân khi ấy mới 15 tuổi, trong đám cung nữ quả thực nổi bật, lại không hề trang điểm, quỳ gối trước mặt hoàng đế, lúc ngẩng đầu thì đôi mắt đã đỏ hoe, bộ dáng thuần khiết đáng thương. Đối mặt với chất vấn của kỳ đế, nàng mím môi, chậm rãi vén tay áo, để lộ một vết thương do hồ ly cắn trên cánh tay, rõ ràng trước mắt. Từ Mỹ Nhân khóc nói, xin hoàng thượng ban tội chết cho nô tỳ không dám nói. Thấy tình cảnh như thế, lửa giận trong lòng kỳ đế cũng vơi đi đôi phần, liền nói với nàng. Ngươi cứ nói thật, trẫm tự có phán đoán. Nô tỳ chỉ sợ nói ra, hoàng thượng sẽ không tin. Chuyện thế nào cứ kể rõ, nếu không phải lỗi của ngươi, trẫm quyết không trách tội. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 24. Kỳ đế hứa hẹn một phen, Từ Mỹ Nhân mới ngập ngừng rơi lệ nói rằng, nàng cũng không rõ vì sao con hồ ly lại chết trên giường mình, nhưng đêm qua nàng có một giấc mộng. Trong mộng có một thiếu nữ áo trắng nổi giận đùng đùng nói với nàng rằng, năm xưa Đại Vũ lấy Bạch Hồ làm mai, mới cưới được Đồ Sơn Thị làm thê tử. Người xưa từng nói, hồ ly chết phải quay đầu về phía gò xưa, ấy là có tình có nghĩa. Hồ ly vốn là linh vật chỉ xuất hiện ở những nơi có đức, nay thiên hạ thái bình, vì sao quân vương lại ham săn hồ ly, giết chóc chúng như thế, há chẳng phải là trái đạo lý. Thiếu nữ áo trắng nói, nàng chính là con hồ ly trắng bị kỳ đế bắt giữ. Từ thời Đại Vũ định Cửu Châu, nữ oa tạo nhân gian. Tổ tiên của họ đã sống trong Từ Miếu qua từng triều đại, nay chẳng may bị bắt, giam cầm trong lồng sắt, uất hận đến cực điểm, không thể sống tiếp. Trước lúc chết, thiếu nữ áo trắng nói nàng muốn báo thù kỳ đế, cắn hắn một ngụm. Thế nhưng kỳ đế có thiên mệnh bảo hộ, nàng không thể tới gần. Cho nên nàng mang theo oán khí, lẻn vào dịch đình cung, xâm nhập vào giấc mộng của một cung nữ, để giải bày nỗi hận. Từ Mỹ Nhân nghe xong, vội vã nói với nàng rằng, đương kim hoàng thượng là Minh Quân, đã chấn hưng xã tắc Điêu Linh, khiến bách tính yên ổn, quốc gia hưng thịnh. Ngươi nếu muốn cắn, thì hãy cắn ta đi, đừng làm tổn hại bệ hạ nửa phần, ta bằng lòng thay bệ hạ, giúp ngươi yên nghỉ. 34. Từ Mỹ Nhân đem cảnh trong mộng kể lại nguyên si cho hoàng đế nghe. Nàng quỳ dưới đất, rơi lệ nói, bệ hạ, nô tỳ sau khi tỉnh dậy liền thấy tê hát y thể Bạch Hồ nằm bên cạnh, mà nô tỳ cũng đã bị nó cắn bị thương. Nô tỳ từng câu từng chữ đều là thật, không dám lừa gạt bệ hạ. Nếu bệ hạ không tin, cứ ban cái chết cho nô tỳ cũng được. Chỉ là mạng nô tỳ không đáng tiếc, chỉ mong bệ hạ từ nay giữ gìn long thể, thọ cùng trời đất. Bất luận câu chuyện nàng nói có hoang đường hay không, chỉ riêng việc Hồ Tiên trong mộng nói kỳ đế là người được thiên mệnh dựng lập, cùng với ánh mắt ngưỡng mộ chân thành của Từ mỹ nhân, cũng đã làm Long Nhan vô cùng vui vẻ. Lúc ấy lại thấy dáng vẻ yếu mềm của Từ mỹ nhân, hoàng đế càng sinh lòng thương xót, cảm khái khôn nguôi. Những phi tần được sủng ái trong hậu cung, có kẻ vì một tấm da hồ ly mà tranh cãi ầm ĩ, lại ăn mặc lộng lẫy xa hoa, thật sự khiến người ta nhìn phát ngán. Còn tiểu cung nữ trước mắt này, dung nhan thanh tú, tâm tính chân thành, càng khiến đám người kia trở nên tục khí tầm thường. Bởi thế, Từ mỹ nhân lập tức được sắc phong làm mỹ nhân, từ đó về sau độc sủng một thời. Xưa có đại vũ lấy Bạch Hồ làm mai mối, cưới Đồ Sơn thị làm thê tử. Nay có đại kỳ đế nhờ Bạch Hồ mà có được Từ mỹ nhân trong lòng. Đúng là một đoạn giai thoại đẹp. Về phần con hồ ly kia rốt cuộc chết thế nào, đã chẳng còn ai để tâm. Dưới sự nũng nịu của Từ mỹ nhân, hoàng đế chẳng những tha tội cho các thái giám từng bị giam giữ trong hồ viên, còn đặc xá cho phụ thân nàng từng bị lưu đày. Vinh sủng đến mức ấy, nếu Từ mỹ nhân mở miệng muốn Trình Hy đến hầu hạ tại Thừa Hương Điện, thì cũng chẳng phải việc khó. Chỉ là Trình Hy không muốn. Từ khi Từ mỹ nhân trở thành phi tử sủng ái của hoàng đế, hắn liền dần dần xa lánh nàng, thái độ luôn hờ hững lạnh nhạt. Từ mỹ nhân nói, Trình Hy tuy là người đưa nàng đến vị trí này, nhưng trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi thất vọng. Thất vọng vì nữ tử năm xưa từng hứa muốn ở bên hắn, hóa ra lại không chống đỡ nổi cám dỗ của vinh hoa phú quý, dễ dàng buông bỏ hắn. Lạnh nhạt hờ hững, là vì trong lòng mang theo oán giận. Mà có oán giận, tức là có tình. Từ mỹ nhân vẫn luôn cho rằng, Trình Hy vẫn còn vương vấn mối tình xưa với nàng. Vì thế hắn mới không chịu đến Thừa Hương Điện hầu hạ. Khi ấy ta còn chưa hiểu tình. Giữa họ là gì, chỉ nghe Từ mỹ nhân vẻ mặt u sầu nói với ta. Ta và Trình Hy quen nhau thuở còn niên thiếu, quãng ngày tháng cực khổ ấy, chúng ta cùng nhau vượt qua. Khi đó ta nhường cho hắn chiếc bánh bao nhân thịt mà ta còn tiếc không nỡ ăn, vậy mà hắn cũng không nỡ ăn, cứ thế đưa trả lại cho ta. Đó chính là tình nghĩa giữa chúng ta. Tiểu Hòe, ta thật sự nợ ca ca ngươi quá nhiều. Từ mỹ nhân không chỉ một lần nói với ta rằng nàng mang nợ Trình Hy. Ta nhìn nàng lại muốn lau lệ, trong lòng hiểu ra đôi phần. Sau khi trở về, ta liền hỏi Trình Hy. Huynh không muốn đến bên Từ mỹ nhân, có phải vì trong lòng vẫn còn tình cảm với nàng, nên mới mang theo oán hận. Sân nhỏ ngoại ô phía nam, cây hòe già đang nảy chồi. Hồng trần vô định. Trình Hy ngồi dưới tán cây, đang khâu lại vạt áo bị cành cây quẹt rách của ta, nghe vậy liền cau mày, liếc ta một cái. Đừng nói bậy. Ta ngồi xổm trước mặt hắn, vẻ mặt nghiêm túc, nếu không có oán trong lòng, sao huynh lại không muốn đến bên nàng? Trình Hy không trả lời, chỉ cúi đầu khâu áo cho ta. Ta rướn người, ngửa mặt nhìn hắn, hỏi, huynh nói đi, vì sao vậy? Vì sao chứ? Vì sao huynh không chịu nói? Trình Hy bị ta hỏi đến phát bực, giơ tay gõ lên đầu ta một cái, bực bội nói, bởi vì nàng ngốc. Hả? Nếu nàng thông minh, sẽ kể cho muội những chuyện ấy sao? Trình Hy hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy phiền chán, đã làm đến bậc phi tần rồi mà còn chẳng có đầu óc, ta mà đến gần nàng, chẳng phải sẽ bị hại chết sao? Từ mỹ nhân đúng là có hơi ngốc thật. Ta đồng tình gật gù, lại quay sang bảo Trình Hy. Chính vì nàng ngốc, nên hoàng đế mới thích nàng chăng? Trình Hy lại hừ lạnh một tiếng, không biết. Quang Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 25. Nhắc tới Từ mỹ nhân, hắn liền lộ vẻ đầy khó chịu, khiến ta càng thêm ngờ vực, chắc hắn vẫn chưa thật sự buông được nàng. Vậy nên ta thản nhiên khuyên giải, chính vì Từ mỹ nhân ngốc, nên bên cạnh mới cần có người thông minh. A nương ta từng nói. Dược liệu chữa bệnh trên đời phần lớn đều phải dùng chung mới hiệu quả, như trong thang thuốc ma hoàng phải có quế chi, hoàng kỳ đi kèm phục linh, bán hạ thì kỵ gừng sống. Con người cũng vậy, sống một mình thì vẫn sống được, nhưng biết mượn sức người khác cũng là bản lĩnh. Huynh không cần vì thế mà thấy hổ thẹn, dựa vào bản lĩnh mà sống thì có gì mất mặt. Ai cũng sống vì chính mình, bất chịu khổ mới là có trách nhiệm với chính mình, cần gì nghĩ nhiều. Huynh xem ta đi. Ta có thể dựa vào huynh mà được ăn no, cũng là bản lĩnh của ta có từng thấy xấu hổ đâu. Ngày hôm đó, ta một lòng một dạ giải bày cùng Trình Hy, vậy mà hắn lại khinh bỉ hừ một tiếng, chẳng thèm để ý ta. Thấy vậy, ta lại sực nhớ điều gì, bèn hỏi, huynh thật ra là sợ nhìn thấy Từ mỹ nhân ở cùng hoàng thượng, sợ trong lòng khó chịu, đúng không? Trình Hy không chịu thừa nhận, còn đuổi ta, trên bếp còn cơm cháy, muội mau đi ăn đi, bịt miệng lại cho ta. Chuyện này thì có gì mà không dám nhận? Ta trước kia mà thấy A Nương với Thốc Nhi ở cạnh nhau, ta cũng tức chết đi được. Thốc Nhi là ai? Tỷ tỷ ta. Muội còn có tỷ tỷ à? Phải, là La Thốc Nhi, tiểu thư của La Gia, năm đó chính là tỷ ấy cứu ta ra khỏi cái lồng chó đó. Ta kể lại chuyện giữa ta và Thốc Nhi cho Trình Hy nghe, kể đến cuối, đúng như hắn mong muốn, ta cũng đã quên bén mất việc truy hỏi chuyện giữa hắn và Từ Mỹ Nhân, ngược lại còn khiến lòng ta u sầu chẳng dứt. Ta ngẩn ngơ nói, Thốc Nhi thật ra chính là vị thuốc A Nương đã kê sẵn cho ta, chỉ tiếc ta nhận ra thì đã quá muộn rồi. 35. Cuối cùng, Trình Hy vẫn tới Thừa Hương Điện của Từ Mỹ Nhân. Chuyện này cũng chẳng phải vì hắn không thấy đường tiến thân ở Dịch Đình Cung. Thực ra, từ khi sinh lòng muốn leo cao, hắn đã luôn tìm cách bám víu vào Đại Thái Giám Tôn Phúc An, kẻ nắm quyền sinh sát trong nội thị giám. Vất vả lắm mới để Tôn Phúc An nhớ được tên mình, vậy mà phía Từ Mỹ Nhân lại xảy ra biến cố. Nguyên do là 3 tháng trước, Từ Mỹ Nhân bị phát hiện mang thai, nàng vui mừng không xiết, dựa vào sủng ái của hoàng đế mà càng thêm đắc ý. Nào ngờ khi bụng vừa nhú lên, lại vô tình uống phải một bát canh ngưu tất, tổn thương THA y nguyên, dẫn đến sảy thai. Canh ngưu tất kia vốn là một lão ma ma trong Thừa Hương Điện tự sắc để trị đau đầu gối. Không rõ vì cớ gì lại nhầm lẫn với thuốc an THA mà Từ Mỹ Nhân đang dùng. Vì một bát thuốc ấy, Từ Mỹ Nhân chẳng những mất đi đứa con, suýt nữa còn mất cả mạng. Thái y chẩn đoán, lần sảy THA này làm thân thể nàng tổn thương, e rằng từ nay về sau khó lòng MANGTHA trở lại. Hoàng đế giận dữ, hạ lệnh xử trượng tất cả cung nhân liên quan đến việc này. Nhưng dù qua được một kiếp, Từ Mỹ Nhân cũng đau đớn tột cùng, thân thể gầy rộc đi nhiều, dung nhan tiều tụy chẳng còn như xưa. Từ Mỹ Nhân vốn chỉ là con gái một vị quan lục phẩm, chẳng có gia thế gì làm chỗ dựa trong hậu cung. Kỳ đế từng chuyên sủng nàng một thời, nhưng quanh hắn lúc nào cũng có mỹ nhân vây quanh, chưa bao giờ thiếu người tìm cách tranh sủng. Lúc nàng mang thai, tuy vẫn được sủng ái như cũ, nhưng số lần kỳ đế nghĩ lại Thừa Hương Điện đã ít dần. Từ Mỹ Nhân dần nhận ra, thánh ân không thể giữ mãi, liền càng đặt kỳ vọng vào đứa bé trong bụng. Thừa Hương Điện là chiếc lồng son giác vàng, nàng cam tâm làm chim sẻ, nhưng chưa chắc có thể yên ổn mãi trong đó. Nàng cần một đứa con để giữ vững vinh hoa phú quý nửa đời sau. Giấc mộng vỡ tan, lại nghe tin mình chẳng còn cơ hội sinh nở, Từ Mỹ Nhân bị đả kích lớn, cả ngày nước mắt lưng tròng, ý chí suy sụp. Mà kỳ đế từng yêu chiều nàng lại chẳng đủ kiên nhẫn để dỗ dành. Hắn cực ghét đàn bà khóc lóc, huống chi Từ Mỹ Nhân còn không biết nặng nhẹ, dám để lộ vẻ mặt không vui với hắn. Kỳ đế chỉ dỗ nàng đúng một lần, rồi lạnh lùng cười khẩy, mắng nàng ngu xuẩn không thể tả, ngay cả canh ngu tất và thuốc an THA cũng không phân biệt nổi, khiến người thất vọng đến cực điểm. Hồng trần vô định. Cung nhân phạm lỗi đều đã bị xử trượng, ngươi cũng nên tự xem xét lại mình, cứ ở lại Thừa Hương Điện mà hối lỗi đi. Kỳ đế khi còn sủng ái nàng, từng nói sự ngốc nghếch của nàng là vì tâm tư đơn thuần, thật thà đáng yêu. Nay đột nhiên trở mặt vô tình, khiến Từ Mỹ Nhân nhìn gương mặt hắn mà lạnh toát cả người. Từ trong đau thương tỉnh lại, trong lòng rối loạn, lúc này mới nhớ ra phải lấy lòng kỳ đế, vội quỳ xuống trước mặt hắn. Đáng tiếc kỳ đế hoàn toàn không đoái hoài, rời khỏi Thừa Hương Điện, từ đó không hề quay đầu nhìn lại. Sau đó là một tháng cấm túc dài dằng dặc. Từ Mỹ Nhân sống trong lo âu sợ hãi, nước mắt đã sớm cạn khô. Lúc này, Trình Hy vốn chôn sâu trong lòng, lại thành chỗ dựa và hy vọng duy nhất của nàng. Trình Hy từng hai lần cứu nàng ở Dịch Đình Cung. Một lần là khi nàng muốn nhảy giếng, một lần là lúc bệnh nặng, chính hắn bỏ tiền mua thuốc sắc cho nàng. Bọn họ từng đồng cam cộng khổ nơi Dịch Đình Cung, nhưng từ khi nàng bay lên cành cao, Trình Hy chưa từng quấy rầy những ngày tháng tốt đẹp của nàng. Những gì hắn làm cho nàng, chưa từng mong cầu báo đáp. Từ Mỹ Nhân nhớ lại đôi mắt lạnh lùng thanh tú của thiếu niên năm ấy, trong lòng bỗng dâng lên một tia ấm áp. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện .org. Chương 26. Nay nàng rơi vào cảnh khó khăn lần nữa, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn Trình Hy có thể cứu mình. Thế nên sau khi hết thời hạn cấm túc, việc đầu tiên nàng làm là cho gọi Trình Hy đến, cầu xin hắn giúp đỡ thêm một lần nữa. Thấy Từ Mỹ Nhân không được đáp lời, lòng như lửa đốt, Nàng liền buộc miệng nói bọn họ vốn là châu chấu buộc chung một sợi dây thừng, kéo cả tiểu thái giám Vĩnh Mậu ở Ngự Uyển năm xưa vào, bảo rằng nếu Trình Hy không chịu giúp, nàng thà cá chết lưới rách, đem mọi chuyện năm đó phơi bày hết tất cả. Trình Hy kinh ngạc nhìn Từ Mỹ Nhân, ánh mắt chứa đầy khinh miệt. Từ Mỹ Nhân lại vội vàng đổi giọng, ôm lấy chân hắn mà khóc. Nàng nói mình thật sự đã hết đường xoay sở, giờ đây chỉ mới bị Kỳ Đế lạnh nhạt một tháng, lũ yêu ma quỷ quái liền dám chèn ép nàng, đến mức đưa cơm thừa canh cặn cho nàng dùng. Từ Mỹ Nhân lại khóc rằng, nếu năm xưa không phải Trình Hy dốc lòng mưu tính, đưa nàng lên chốn cao sang sung sướng, nàng tất sẽ cam tâm tình nguyện sống với hắn, dù có là kiếp sống khổ cực mãi mãi nơi Dịch Đình Cung cũng chẳng oán hờn. Nhưng giờ thì chẳng thể quay đầu được nữa. Đã mất đi thánh sủng, nàng chỉ còn đường vào lãnh cung, sống cô quạng cả đời. Nàng cầu xin Trình Hy, vì chút tình nghĩa thuở trước mà giúp nàng thêm một lần nữa. Ta vừa hay tin Trình Hy nhận lời giúp Từ Mỹ Nhân, sẽ tới hầu hạ ở Thừa Hương Điện để giúp nàng đoạt lại thánh sủng, tức thì nổi giận, buông một câu. Không biết xấu hổ. Trình Hy nói, chẳng phải muội từng nói, dược liệu cần phối đúng mới phát huy tác dụng sao? Sao giờ lại không bằng lòng để ta giúp người ta? Huynh tình nguyện giúp là một chuyện, nàng ta ép buộc huynh lại là chuyện khác. Ta tức giận nói, thật không ngờ nàng ta lại lấy oán báo ơn, còn uy hiếp huynh. Trình Hy xoa xoa mái tóc dựng ngược của ta, khẽ cười. Thôi nghĩ thoáng chút đi, ta mất một năm mới miễn cưỡng lọt vào mắt Tôn Phúc An, biết đâu đổi đường đi lại cũng không tệ. Chẳng phải muội từng nói, dựa vào bản lĩnh mà sống thì có gì đáng xấu hổ? Hả? Huynh nghĩ thông rồi à? Trước đây huynh còn ghét Từ Mỹ Nhân lắm mà. Ta khó hiểu nhìn Trình Hy, chỉ thấy thần sắc hắn thản nhiên, không hề có chút giận dữ, trong lòng bỗng chốc ngộ ra một điều. Ồ! Ồ cái gì? Ta hiểu rồi. Hiểu gì? Huynh và Từ Mỹ Nhân tình nghĩa không tầm thường. Hai người không thể cùng hưởng phúc, nhưng có thể cùng chịu khổ, bởi huynh không nỡ thấy nàng ta xa cơ, lại càng không chịu nổi khi nàng ta rơi lệ. Chỉ cần nàng ta khóc, huynh liền mềm lòng, nguyện để nàng ta sai khiến. A Thiền, là vì ta thấy muội ăn một bữa là cả nồi, càng ngày càng nhiều, nên phải sớm công thành danh toại mới nuôi nổi muội. Huynh nói bậy. Trước kia huynh đâu có nói vậy. Muội ăn bao nhiêu, trong lòng muội chẳng rõ sao? Rõ ràng là huynh vẫn không buông được Từ Mỹ Nhân, còn tình cảm sâu đậm với nàng ta. Muội không chỉ ăn nhiều, còn lớn nhanh, suốt ngày leo cao trèo thấp. Cách một thời gian quần áo lại ngắn lại rách, phải may mới. Từ Mỹ Nhân suýt thành thê tử của huynh, huynh giấu nàng ta trong lòng. Muội mới là người giấu nàng ta trong lòng. Huynh oán nàng, nhưng vẫn lưu luyến tình xưa. Trước kia ta đưa huynh bánh hoa mai, huynh liền nhớ đến lúc xưa Từ Mỹ Nhân cũng từng gói bánh bao trong khăn lụa cho huynh, nên mới sững người, đem bánh hoa mai giấu vào ngực không nỡ chia ta một miếng. Im miệng. Bánh hoa mai ấy để lâu bị hỏng. Ta sợ muội ăn vào đau bụng. Hứ, ta không tin, rõ ràng là huynh chột dạ, còn không chịu để người ta nói. Tối nay còn đi đến tửu lâu ăn tiệc không? Đi. Đi thì ngậm miệng lại. Ồ. Từ năm 10 tuổi, ta bắt đầu luyện phù hề kiếm. Ban đầu chỉ luyện những chiêu thức đơn giản trong kiếm phổ dành cho hài đồng, về sau theo địa vị của Trình Hy ngày một thăng tiến, kiếm phổ ta có thể tiếp xúc cũng ngày một nhiều. Không chỉ như vậy, kể từ khi Trình Hy về bên cạnh Từ Mỹ Nhân, chẳng mấy chốc giúp nàng ta đoạt lại thánh sủng, cuộc sống của chúng ta liền có biến chuyển long trời lở đất. Trước tiên là căn tiểu viện tồi tàn ở ngoại thành phía nam, nơi ta đã ở suốt 2 năm, bị Trình Hy chê quá hẹp, liền chuyển sang thuê một viện khác rộng rãi hơn, gần hoàn thành hơn. Hồng trần vô định. 2 năm sau nữa, Trình Hy mua luôn một phủ đệ lớn hơn. Cho đến khi hắn trở thành thái giám thân cận bên cạnh hoàng đế, được phong chức thị trung, chúng ta mới thật sự đứng vững gót nơi Trường An, có được phủ đệ của riêng mình. Phủ Trình Thị Trung, kề sát Đông Thị, là nơi tụ hội của các thế gia quyền quý đương triều. Tòa phủ đệ nguy nga cổng son cao ngất ấy là do hoàng đế đích thân ban tặng. Năm ấy ta 15 tuổi, theo Trình Hy chuyển nhà 3 lần, cuối cùng đứng giữa hành lang chạm trổ, sân sâu phủ rộng, được hắn dẫn lên lầu các ngắm cảnh. Trình Hy mỉm cười hỏi ta, A Thiền, muội có hài lòng không? Khi ấy, ta và Trình Hy cùng đứng ở nơi cao chót vót, ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy ánh tà dương nghiêng nghiêng rải xuống mái ngói tầng tầng lớp lớp. Ngói thanh, ngói lưu ly đang xen lấp lánh, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp, đẹp đến choáng ngợp. Trước mắt ta là Trình Hy, vận tử bào hoa văn ngự theo chim hạc, thắt lưng đai ngọc, thần thái ung dung tựa như thần quan hạ phàm từ đỉnh Ngọc Sơn. Gần đây đã lâu ta không được nhìn hắn kỹ như vậy, gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân ấy vẫn khiến ta bất giác thất thần. Cử chỉ Trình Hy đã mang phong độ của bậc quyền thần, tính tình càng thêm lãnh đạm, trước mặt người ngoài chẳng mấy khi hé miệng cười. Chỉ có nơi đáy mắt trầm thâm ấy, ẩn chứa mây mù khó đoán, khiến người ta không dám tùy tiện dò xét. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện.org. Chương 27. Nghe đồn, Trình Thị Trung đang được sủng ái hết mực, rất được thánh thượng tín nhiệm. Ngay cả đại thái giám thân cận hoàng đế, kẻ được phong tước tam phẩm tướng quân là Tào Nghiêm, cũng đối với hắn vô cùng khách khí. Năm Ninh Đức thứ 10, Trình Hy là nội thị ở Thừa Hương Điện, khi ấy từ mỹ nhân được phục sủng. Hồng Trần vô định. Năm Ninh Đức thứ 11, từ mỹ nhân phong làm Từ Tiệp Dư, Trình Hy tận tâm hầu hạ, được kỳ đế trọng dụng. Năm Ninh Đức 12, kỳ đế bị thích khách ám sát tại phường Thái Bình, Trình Hy liều mình hộ giá, nhờ công đó mà được đề bạt vào nội thị giám, cùng Tôn Phúc An và các thái giám khác quản lý việc cung đình. Năm Ninh Đức 13, Trình Hy phụng mệnh điều tra vụ tham ô lương thực tại quận Hội Kê, suýt nữa chết nơi đất khách. Trong 4 năm, hắn vì kỳ đế mà làm không biết bao nhiêu chuyện, giải quyết vô số phiền toái. Nhưng trong vô hình cũng đã đắc tội với không ít người, bị gán danh gian thần nịnh bợ. Trình Hy vạch trần phần nào sự tham ô trong hàng ngũ quan lại, ngay cả đại thái giám Tào Nghiêm cũng từng sai người uy hiếp ngầm, bảo hắn chớ nên vượt giới hạn, làm việc quá mức. Thế nhưng Trình Hy vẫn chẳng bận tâm. Đến khi hắn trở thành Trình Thị Trung, bước chân vào triều chính, người muốn nương nhờ hắn ngày một nhiều, không còn ai dám khinh thường nữa. Trên triều, bắt đầu có những quan viên do Trình Hy tiến cử. Tiểu thái giám Vĩnh Mậu từng trông coi Hồ Viên, giờ cũng đã là tiểu nội thị thân cận bên cạnh hoàng đế. Phủ Trình Thị Trung thì có vô số thị vệ, trông vào liền thấy phòng bị nghiêm mật. Trình Hy ngày càng quyền cao chức trọng, thế nhưng vẻ hờ hững trên mặt hắn, có khi lại khiến ta cảm thấy xa lạ. Như khoảnh khắc này, ta thất thần nhìn hắn, hắn lại mỉm cười, đưa tay xoa đầu ta. A Thiền, ta đang hỏi muội, sao cứ nhìn ta như vậy? Giọng Trình Hy dịu dàng hòa nhã. Trước mặt ta hắn vẫn luôn kiên nhẫn như thế. Ta sực tỉnh, hỏi lại, vừa rồi huynh nói gì cơ? Trình Hy đáp, ta hỏi, muội có hài lòng với nơi này không? Phủ đệ mới chuyển tới nằm ở phía đông Đông Thị, yên tĩnh giữa chốn phồn hoa, là một đại trạch rất đổi an nhàn. Chỉ riêng đôi sư tử đá trước cửa cũng đã uy nghi lẫm liệt, thể hiện rõ uy thế và phẩm vị của chủ nhân nơi đây. Ta ngẩng đầu nhìn những mái hiên cong, ngói xanh tầng tầng, đình đài lầu cát. Lại không nhịn được thốt lên. Nơi này rất tốt, nhưng ta vẫn thích tiểu viện cũ ở ngoại thành phía nam hơn. Nơi ta cùng Trình Hy thuê đầu tiên, sau khi chúng ta phát đạt, đã bị người khác dùng một khoản tiền lớn mua lại. Thỉnh thoảng ta vẫn quay về đó ở vài hôm. Hiện nay Trình Hy không còn thường xuyên xuất cung, hắn cần hầu giá, còn bao nhiêu việc nội đình cần xử lý, lúc nào cũng bận rộn. Hắn thỉnh thoảng về một chuyến, nếu không gặp được ta, ắt sẽ sai người đến vùng ngoại thành phía nam tìm. Trình Hy đối với chuyện ấy rất không hiểu, chẳng biết đã hỏi ta bao nhiêu lần. Tiểu viện phía nam kia vừa cũ nát vừa nhỏ bé, quanh năm giá lạnh như hầm băng, trong phủ có người bầu bạn với muội, ăn mặc chi dùng đều là vật quý, sao muội còn phải quay về đó? Đúng như lời Trình Hy nói, y phục trên người ta, đã chẳng còn là những mảnh gấm vụn thừa nữa. Chăn nệm từng dùng ngày xưa, nay đã đổi thành tơ thần gấm quý, gối cũng thay bằng thất bảo chẩm danh tiếng. Trình Hy luôn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho ta. Chúng ta không còn phải chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ hẹp có màn vây bốn phía, vừa sửa chân nhau, vừa oán trách nhau nữa. Hắn cũng đã chẳng còn ôm ta thả vào trong nồi lớn, xắn tay áo kỳ cọ những mảng da nứt nẻ trên người ta. Nghĩ lại mới hay, đó đều là chuyện trước năm ta 12 tuổi. Nay Trình Thị Trung, sao có thể tự tay xuống bếp, nấu cho ta một bát bánh canh chẳng ra bánh canh, canh ra canh, bánh ra bánh. Như năm xưa. Lại càng không thể tự tay khâu vá tay áo bị cào rách cho ta. Trong phủ Thị Trung, thợ bếp khéo tay, thợ thêu cũng tinh xảo, đâu thiếu người. Trình Hy từng chê cười ta, một bữa một nồi, càng lúc ăn càng khỏe. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, dạ dày ta đã được hắn lấp đầy, nhiều khi chỉ dùng bữa sáng và bữa chiều, cũng chẳng cảm thấy đói. Rõ ràng là chuyện tốt, nhưng khi Trình Hy ở nhà, luôn để tâm đến việc ăn uống của ta. Còn dặn dò hạ nhân nhất định phải mang cơm trưa lên. Hắn từng nghi ngờ rằng ta ăn ít lại là bởi mang bệnh trong người. Vì vậy gọi cả thái y đến chẩn mạch cho ta. Đến khi vị thái y râu tóc bạc phơ ấy nói một câu, cô nương thân thể không có gì khác thường, hắn mới yên lòng. Thế nhưng vẫn dịu dàng hỏi ta, từ khi nào muội bắt đầu chẳng còn muốn ăn gì nữa? Từ khi nào ư? Đại khái là năm Ninh Đức thứ 11, Từ Mỹ Nhân được phong làm Từ Tiệp Dư, ân sủng không ngừng, khiến người khác ganh ghét. Lúc ấy ta và Trình Hy vừa dọn vào một tiểu viện rất gần hoàng thành. Ngoài ngõ là đại lộ, náo nhiệt hơn nhiều so với vùng ngoại thành phía nam, trà quán tửu lâu san sát, dòng người chen chúc. Trình Hy biết ta ham ăn, khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, bèn dẫn ta đến tửu lâu nổi danh nhất, gọi cả bàn đầy món trứ danh. Đêm ấy ta ăn no đến mức bước không nổi. Trình Hy đưa ta về Tân Trạch, rồi vội vã quay lại cung. Nào ngờ hắn vừa đi chưa bao lâu, khi ta vừa bước vào nhà, liền bị một sợi dây thừng siết chặt cổ. Trong phòng có hai kẻ, định dùng dây thừng siết chết ta. Ta trong bóng tối giãy dụa hết sức, nghẹt thở mà lần tới thanh kiếm đặt trên giá. Sau đó ta rút thanh phù hề kiếm đánh trả, giết chết cả hai. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 28. Đến khi thắp sáng nến đèn, nhìn thấy căn phòng đầy mùi máu tanh, cùng hai thi thể bị ta chém đến tứ chi đứt đoạn nằm dưới đất, cổ họng bị siết đau đớn bỗng cuộn lên vị mặn tanh không sao kiềm chế được, ta nôn sạch mọi thứ đã ăn trong đêm ra. Ta không phải lần đầu giết người. Thế nhưng hôm đó thật sự ăn quá nhiều, toàn món béo ngậy, thịt mỡ nghẹn ở tận yết hầu. Từ đó về sau, mỗi khi ta ăn no, mùi tanh nồng ấy lại dâng lên trong cổ họng, khiến bụng dạ cuồn cuộn, buồn nôn không thôi. Khi ấy, ta mới 13 tuổi. Từ Tiệp Dư nghe tin này, muốn Trình Hy đưa ta vào cung, để ta dọn vào sống trong Thừa Hương Điện. Trình Hy nhíu mày, không đồng ý. Hắn vốn không thích ta nhập cung. Trong mắt Trình Hy, chốn cung đình chẳng phải nơi tốt đẹp gì, cũng không an toàn hơn bên ngoài là bao, trong đó đầy rẫy quỷ mị, chuyên lấy mạng người mà chẳng để lại dấu vết. Trình Hy từng nói đó là chốn dơ bẩn ô uế. Đời này hắn đã mất đi tự do, không muốn ta cũng như thế. Nhưng việc ấy xảy ra rồi, hắn lại chẳng yên lòng để ta ở bên ngoài một mình, bởi vậy lời của Từ Mỹ Nhân khiến hắn bắt đầu do dự. Còn ta thì chẳng hề sợ hãi, thẳng thắn nói với hắn. Ta không vào cung. Huynh rõ ràng biết ta có bản lĩnh, không cần phải lo lắng. Hơn nữa gần đây ta đang học chữ, ở phía tây phố Thập Lý có một nơi dạy tư thục, ta đã tự tìm được một tiên sinh dạy học. Người ấy là một tiểu lại không có phẩm hàm của tông chính sở, nghèo rất mồng tơi. Ta đưa hắn 10 lượng bạc làm học phí, hắn nói sẽ lo cho ta ăn ở, ta thấy tiện thể đến đó tránh một thời gian cũng tốt. 2. Về sau, Trình Hy tra ra được, kẻ ra tay với ta là một trong cửu tần của hoàng đế, Lâm Chiêu Viên. Không chỉ vậy, lần trước Từ Tiệp Dư sảy thai cũng là do nàng ta giở trò. Sở dĩ muốn ra tay với ta là bởi nghe ngóng được rằng ta là muội muội của Trình Hy, nàng ta bèn sai người tới giết ta. Một là để đối phó với Từ Tiệp Dư đang được sủng ái, hai là khiến Trình Hy thêm phần rối ren. Lâm Chiêu Viên là cháu gái bên ngoại của Lâm Hiền Phi, mà Hiền Phi chính là mẫu thân của tứ hoàng tử, thân phận tôn quý, lại có gia thế hiển hách. Những chuyện Lâm Chiêu Viên làm, thật khó đảm bảo không có bóng dáng Hiền Phi đứng sau. Khi ấy Trình Hy chưa tiện động đến nàng ta, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Từ đó về sau suốt một năm trời, ta rất ít khi quay về tiểu viện ở trong hoàng thành. Hoặc là đến nhà tiên sinh dạy học ở phố Thập Lý phía Tây, hoặc là nằm nghỉ trên cành cây hòe già trong tiểu viện phía Nam Thành. Giữa chừng còn có hai tháng, ta rời khỏi Trường An, đi dạo một vòng quanh quận Hà Đông. Nói chung là vì để an toàn, cả năm ấy ta và Trình Hy hiếm khi gặp mặt. Thật ra từ khi Trình Hy chuyển đến Thừa Hương Điện của Từ Tiệp Dư, hắn cũng không thể tự do ra ngoài như trước, cho nên ta vốn chẳng lấy gì làm lạ. Từ lâu ta đã quen với việc một mình ra khỏi cửa, muốn đi đâu thì đi đó. Chẳng cần ai kè kè bên cạnh. Cho đến năm Ninh Đức thứ 12, có tin lan ra rằng kỳ đế sẽ xuất tuần đến phường Thái Bình, ta liền chen vào đám người để xem náo nhiệt. Khi ấy đã lâu không gặp Trình Hy, lại nghe nói kỳ đế dẫn theo Từ Tiệp Dư được sủng ái nhất, ta đương nhiên muốn tới xem thử một phen. Kết quả ta nhìn đông nhìn tây, bỗng phát hiện vài bóng người lén lút ẩn mình trong đám đông. Năm đó ta 14 tuổi, khinh công đã luyện tới mức chạy lên là không thấy bóng dáng. Kiếm pháp cũng rất thuần thục, nhờ trực giác sắc bén, ta đã có thể nhận ra được sát khí ẩn nấp quanh mình. Biết có kẻ muốn nhân cơ hội gây sự, ta bèn ẩn mình vào trong, trùng kín cả người. Quả nhiên không lâu sau liền có kẻ hành thích giữa phố, lúc hỗn loạn, ta trà trộn vào đám đông, chớp lấy cơ hội nhảy lên. Hồng trần vô định. Ta vốn chẳng định ám sát Kỳ Đế, chỉ là thấy Trình Hy đang đứng bên cạnh hắn. Kiếm của ta chỉ thẳng về phía Kỳ Đế, nhưng cuối cùng lại lệch đi, rạch một đường trên cánh tay Trình Hy. Sau đó ta lập tức thi triển khinh công, chuồn thẳng không quay đầu lại. Trình Hy có lẽ không nhận ra ta trong lớp áo bọc kín, nhưng hắn nhất định nhận ra thanh kiếm của ta. Đó là sự ăn ý giữa hai người chúng ta. Vậy nên khi ta lao về phía Kỳ Đế, hắn tuy kinh hãi nhưng lại theo phản xạ tự nhiên đứng chắn trước mặt hoàng đế, đỡ trọn một kiếm. Về sau hắn tìm được ta, giận đến tím mặt. Trình Hy hai mắt đỏ ngầu như có lửa đốt, nghiến răng nghiến lợi mắng. Muội đang làm gì vậy? A Thiền, muội chán sống rồi sao? Khi ấy ta đang ở tiểu viện phía Nam Thành, chỉ cười cười hờ hững. Lũ thích khách ấy ra tay chẳng ra gì, ta giúp huynh một phen. Trình Hy lập tức nổi trận lôi đình, túm chặt cổ áo ta, gằn giọng. Lo chuyện bao đồng. Chuyện này liên quan gì tới muội? Đến lượt muội tùy tiện làm bậy sao? Trình Hy thông minh như vậy, hẳn có thể đoán ra được, ta ra tay không phải vì chuyện của hắn, mà là bởi giữa những bóng người khả nghi trong đám đông kia, ta trông thấy một kẻ quen mặt. Người ấy tên là Khích Sinh, sống ở ngõ Lạc Mã phía tây vùng ngoại thành phía nam. Nói ra thì, khi xưa ta và Trình Hy còn sống ở ngoại thành phía nam, nhà hắn ta cách nhà chúng ta vài con ngõ, cũng coi như nửa phần hàng xóm. Khích Sinh vốn là tiều phu, da dẻ ngăm đen, vóc dáng cao lớn rắn rỏi. Hắn có một thê tử tên là Thiện Nhi, bởi mẹ già bệnh nằm liệt giường, gia cảnh chẳng lấy gì làm dư giả, Thiện Nhi thường ngày vẫn phải theo thùa may vá kiếm chút bạc phụ giúp gia đình. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện.org. Chương 29. Khích Sinh và Thiện Nhi là thanh mai trúc mã, tình cảm khăng khít, sang năm thứ hai sau khi thành thân, Thiện Nhi mang thai. Nàng là người dịu dàng hòa thuận, dung mạo thanh tú, lại hay nở nụ cười. Lúc MANGTHAI được 5 tháng, nàng đến phủ của một hộ gia đình lớn trong phường để giao đồ theo, hôm sau liền bị người ta phát hiện đã chết đuối dưới sông. Khích Sinh tìm nàng suốt một đêm, đến khi tìm được THY thể thì nhất quyết không tin nàng chỉ là sơ ý rơi xuống nước, bèn bỏ tiền mời Ngộ Tác đến nghiệm thi. Ngộ Tác ấy khám xong thì nói, Thiện Nhi chết do ngạt nước, tử vong vào giờ thân ngày hôm qua, lúc đó THY Nhi trong bụng cũng đã bị sảy. Nhưng giờ thân hôm ấy, Thiện Nhi vẫn còn ở trong phủ đại hộ kia. Khích Sinh liền lên nha môn cáo trạng, nào ngờ tên huyện úy ở kinh huyện vừa nghe thấy tên nhà kia thì lập tức xua tay, không dám nhúng tay vào, chỉ bảo hắn đi nộp đơn thẳng lên kinh triệu phủ. Khích Sinh dâng đơn lên kinh triệu phủ, vị kinh triệu doãn kia ban đầu cũng khá sảng khoái, lập tức sai người truyền Ngộ Tác tới. Nào ngờ, Ngộ Tác từng khám THY thể của Thiện Nhi lại đột ngột đổi giọng, nói nàng chết vào giờ tuất hôm đó, là do chết đuối nên mới một xác hai mạng. Khích Sinh và Ngộ Tác tranh cãi, đòi mời người nghiệm thi lại, ai ngờ vị kinh triệu doãn nọ liền đổi sắc mặt, mắng hắn vu cáo thị phi, coi thường pháp luật triều đình. Ngay sau đó, Khích Sinh bị đánh thẳng 20 trượng, rồi bị kéo về nhà. Về đến nhà, đã thấy huyện úy sai người tới, lấy cớ tháng ác phải trừ dịch tránh ôn, đem THY thể Thiện Nhi đi thiêu. Quan phủ vừa rời đi, phủ đại hộ kia liền có người tới, bịt mũi ném xuống dưới chân Khích Sinh 20 lượng bạc. Kẻ đó lạnh lùng nói, đây là công tử nhà ta bồi thường cho ngươi, cầm số bạc này đi cưới vợ khác, có cáo kiện nữa cũng chẳng ích gì đâu. Nhà đại hộ ấy họ Phương, ở đất Trường An nơi khắp nơi đều là quyền quý, cũng được xem là có dính dáng tới hoàng thân quốc thích. Nhà họ có một nữ nhi xuất giá làm trắc phi trong phủ tứ hoàng tử đương triều. Thế nên công tử Phương gia ấy xưa nay luôn qua lại thân thiết với tứ hoàng tử, tính ra cũng là tiểu cửu tử, em rể, của hắn. Tóm lại, hôm THY thể Thiện Nhi bị đưa đi thiêu, mẹ già đang bệnh nặng nằm liệt giường của Khích Sinh cũng theo đó mà trút hơi thở cuối cùng. Thiện Nhi là đồng dưỡng tức của Khích Sinh, từ nhỏ đã được mẫu thân hắn nuôi dưỡng, xem như ruột thịt trong nhà. Bà lão vốn thương yêu nàng như con gái ruột, tất nhiên không thể chịu nổi đả kích này, đang bệnh liền tức giận mà qua đời. Gia đình Khích Sinh tan nát nhà cửa, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ, còn muốn tiếp tục cáo lên. Hàng xóm quanh ngõ Lạc Mã khuyên hắn, Phương gia có hoàng tử chống lưng, dù ngươi có kiện đến tận trước mặt hoàng đế thì cũng có ích gì. Thôi đi, đừng có dấn thân vào chỗ chết nữa. Thôi đi. Lời này từ miệng người ngoài nói ra, luôn nhẹ nhàng đến lạ. Nhưng Khích Sinh không muốn buông bỏ. Bởi vì về sau, hắn nghe đồn rằng, Công tử nhà họ Phương khoác lác bên ngoài rằng, có một ngày đang uống hàng thực tán vào buổi trưa, tình cờ bắt gặp một phụ nhân MANGTHAI ở trong nhà, da dẻ trắng trẻo, không nhịn được liền kéo người vào phòng làm nhục. Công tử Phương gia còn khen rằng hàng thực tán khiến hắn thần trí sáng suốt, thể lực dồi dào. Còn khen phu nhân nhà mình thật hiền lương, biết chuyện chỉ trách hắn không biết quý thân, ngay cả hạng tiện phụ hèn mọn cũng không tha. Hai mắt Khích Sinh đỏ rực như muốn nứt toạc. 3. Ta quen biết với Khích Sinh là vào một năm trước. Hồng trần vô định. Khi ấy, ta vừa trải qua một lần bị cướp giết, suýt bị người dùng dây thừng siết cổ mà chết. Sau đó, Trình Hy do dự, không biết có nên đưa ta vào cung hay không. Ta trấn an hắn, nói bản thân đã tìm được một vị tiên sinh dạy học ở phố Thập Lý phía Tây, ông ấy bảo sẽ bao ăn ở, ta định đến đó tránh một thời gian. Không bao lâu sau, có một lần ta quay về tiểu viện ở vùng ngoại thành phía Nam, trùng hợp gặp được Trình Hy trở về. Ban đầu, ta còn tưởng hắn đến tìm ta, đang định hỏi hắn làm sao biết được tung tích của ta. Nào ngờ vừa thấy ta, Trình Hy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó hai chúng ta vào nhà nói chuyện một lúc, chẳng bao lâu liền có người tới gõ cửa. Khi ấy trời đã tối, Trình Hy bảo ta cứ ngồi yên, còn hắn ra ngoài xem. Ta nhìn quanh bốn phía, len lén chạy ra sân, từ khe cửa nhìn thấy gương mặt lờ mờ quen thuộc dưới ánh trăng. Người kia chính là Khích Sinh, người sống ở ngõ Lạc Mã. Khi ấy hắn đội một chiếc đấu lạp, nói chuyện với Trình Hy, rồi nhận lấy một túi bạc từ tay Trình Hy. Sau khi Khích Sinh rời đi, ta hỏi Trình Hy người nọ là ai, trông có chút quen mắt. Trình Hy không nói nhiều, chỉ bảo là bằng hữu. Chẳng bao lâu sau, hắn lại trở về hoàng cung, trước khi đi còn dặn dò ta. Đừng đến căn nhà trong hoàng thành kia nữa, chỗ này cũng không nên ở lâu, muội phải cẩn thận, hãy tránh đi một thời gian, tốt nhất đến mức ngay cả ta cũng không biết muội ở đâu. Ta đã có linh cảm, Trình Hy nhất định đang chuẩn bị làm một chuyện lớn. Mãi đến khi Kỳ Đế đi tuần tra phường Thái Bình, ta mới nhìn thấy bóng dáng của Khích Sinh trong đám đông. Trường An khắp nơi là quyền quý, cũng khắp nơi là người bị quyền quý chà đạp. Gia đình tan nát, chỉ có mỗi mình Khích Sinh. Ta không biết giữa hắn và Trình Hy đã giao dịch điều gì, cũng không rõ hắn đã gom được bao nhiêu kẻ không sợ chết. Ta chỉ biết rằng, khi nhận ra Khích Sinh, ta bỗng hiểu được dụng ý của Trình Hy. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 30. Nhưng Trình Hy lại chẳng vừa ý với hành động của ta, hắn nắm lấy cổ áo ta, lần đầu tiên nổi trận lôi đình trước mặt ta. Ta nắm lấy tay hắn, nghiêm túc nói, ta cũng có thể giúp huynh làm việc, mà còn làm tốt hơn bọn họ. Trình Hy tức giận mắng, không cần. Những chuyện ta tính toán kỹ càng, đều có đạo lý riêng, không cần muội dạy ta nên làm thế nào. Muội tưởng mình rất thông minh, có thể làm tốt hơn, nhưng muội có biết việc này phải lấy thân nhập cuộc, phải dùng mạng của Khích Sinh và những người như hắn. Ta không sợ chết. Vì huynh, ta cũng có thể liều mạng. Câm miệng. Ánh mắt bướng bỉnh của ta cuối cùng khiến Trình Hy nổi giận thật sự, hắn giơ tay, tát ta một cái. Tuy rằng cú tát ấy không dùng toàn lực, rõ ràng là hắn đã nén lại, nhưng ta vẫn giận đi người, liền đá hắn một cước rồi xoay người bỏ chạy. Khi ấy hoàng đế vừa bị thích khách hành thích, Trường An đang trong thời điểm gió nổi mây vần, canh phòng nghiêm ngặt khắp nơi. Ta vừa ra phố đã thấy cấm quân tuần tra, lập tức quay đầu trở về. Khi đẩy cửa vào, đúng lúc bắt gặp Trình Hy đang định ra ngoài, vẻ mặt đầy lo lắng. Vừa thấy ta, hắn lập tức ôm chầm lấy, kéo ta vào lòng. Trình Hy áp đầu ta lên ngực hắn, giọng khẽ run, "A Thiền, ta xin lỗi, ta không nên đánh muội." Mặc dù hắn đã hối hận, trái tim loạn nhịp vì sợ, nhưng ta vẫn chẳng muốn nói chuyện với hắn, đẩy mạnh hắn ra rồi hầm hầm bước vào nhà. Trình Hy vội theo sau, đóng cửa lại, rồi tiếp tục bước đến, hai tay nắm lấy vai ta. Ta giãy giụa, không muốn để hắn đụng vào. Hắn đành hạ giọng, dịu dàng dỗ dành, "Đừng giận nữa, là lỗi của ta thề sẽ không bao giờ động tay với muội nữa. Nếu vi phạm, ta chính là súc sinh, chẳng bằng cầm thú. Nếu muội vẫn còn giận, cứ tát lại ta một cái, chúng ta coi như huề nhau, được không? Hoặc là muội cứ đâm ta một nhát nữa lên cánh tay cũng được, thấy máu có lẽ muội sẽ nguôi giận." Nghe hắn nói thế, ánh mắt ta bất giác liếc đến vết thương trên tay hắn do ta rạch trước đó. Vết thương ấy tuy đã được băng bó cẩn thận, nhưng vẫn nhắc nhở ta, hắn từng là người từng bị ta làm tổn thương. Mà lúc này, hắn lại cúi đầu hạ giọng, hết lời dỗ dành, khiến lòng ta cũng mềm nhũn. Ta hừ lạnh một tiếng, không nhịn được bật thốt, ta mà ra tay, huynh sớm đã nằm xuống rồi, huynh không phải đối thủ của ta. Phải phải phải, A Thiền lợi hại nhất. Đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta một lần đi, ta nào phải đối thủ của muội, chắc chắn sẽ bị muội đánh cho nằm bẹp. Hừ. 4. Trình Hy giải thích với ta rằng, hắn không muốn ta tham gia vào chuyện hành thích là bởi việc này quá nguy hiểm, chỉ sơ sẩy một chút thôi cũng có thể khiến chính hắn bị cuốn vào. Dù rằng hắn đã cẩn thận hết mức, từ đầu đến cuối chỉ gặp gỡ một mình Thích Sinh. Nhưng loại chuyện tru di cửu tộc thế này, người biết càng ít càng tốt, như vậy mới càng an toàn. Kỳ đế xuất tuần, khắp nơi đều là cấm quân, hoàn thành canh phòng nghiêm ngặt. Thích Sinh và những người kia vốn dĩ không trốn thoát được. Dựa vào bản lĩnh của bọn họ, cũng khó lòng thực sự đã thương kỳ đế. Thế nên mục đích của họ từ đầu đến cuối, chỉ là gây ra một trận náo loạn, đặt mũi kiếm trước mặt hoàng đế. Làm được đến mức ấy, khiến kỳ đế kinh hãi, là đã đủ rồi. Chuyện hành thích hoàng đế này, ngay từ đầu đã là ván cờ do Trình Hy bày ra. Hắn nói, vốn dĩ kẻ thù của Khích Sinh chỉ là công tử nhà họ Phương kia, người hắn muốn giết cũng chỉ có một. Là Trình Hy đã nói với hắn, thù hận sâu như vậy, giết một người sao đủ. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi diệt sạch cả nhà họ Phương, còn kéo cả vị hoàng tử đang che chở bọn họ xuống nước, coi như tế linh hồn cho vợ con, mẹ già ngươi nơi chính suối. Trình Hy muốn Khích Sinh đi ám sát kỳ đế, hắn nói chỉ cần kỳ đế nổi giận, tất sẽ liên lụy đến cả nhà họ Phương. Sau khi gia đình tan nát, Khích Sinh kết giao được với vài kẻ đáng thương có hoàn cảnh tương tự như hắn. Kẻ thù của bọn họ, từ quan lại địa phương cho tới vương tôn quý tộc, đều là những kẻ mà dù có liều mạng, họ cũng không thể lay động. Bởi vậy lời của Trình Hy, với Khích Sinh mà nói chẳng khác nào ngọn đèn soi đường. Hắn và Trình Hy đã giao dịch, hứa sẽ dẫn theo mấy người cùng nhau hành thích hoàng đế theo sự sắp đặt của Trình Hy, lấy thân nhập cuộc, tạo cơ hội cho Trình Hy hộ giá. Hồng trần vô định. Đổi lại, Trình Hy phải đảm bảo từng người trong số họ đều có thể báo được đại thù. Dù cho cuối cùng hoàng đế không giáng tội lên kẻ thù của họ, thì Trình Hy cũng phải thề với trời, sau này nhất định thay họ báo thù. Lúc ấy Trình Hy đã bắt đầu nổi bật trước mặt kỳ đế, lời nói cử chỉ đều rất đáng tin cậy, Khích Sinh nói, hắn tin Trình Hy. Suốt một năm sau đó, hắn nhận không ít bạc từ tay Trình Hy, khổ luyện kiếm thuật. Cuối cùng cũng chờ được cơ hội hành thích hôm ấy. Khích Sinh và những người kia vốn chẳng định sống sót, trước lúc hành thích đã sớm uống thuốc độc. Đó là điều kiện trong giao kèo giữa họ và Trình Hy, vì Trình Hy phải bảo đảm an toàn cho bản thân. Sau khi biết rõ tất cả mọi chuyện, ta không biết còn có thể nói gì nữa. Ta và Trình Hy dựa vào nhau ngồi trước nhà, ta gác cầm lên cánh tay không bị thương của hắn, qua kẽ lá trên cành hòe trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng sáng sao thưa. Chúng ta rất lâu không nói lời nào. Mãi đến khi ta giơ tay ôm lấy cánh tay hắn, ta mới lên tiếng. Hôm trước tiên sinh dạy ta một câu, gọi là cảnh đẹp vào đầu hạ. Trình Hy, huynh nhìn xem, cây hòe trong sân nhà ta lại sắp nảy mầm rồi.